Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1926, Phiền Thành. Nhận được Hàn Vân nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Liền lập tức rời đi Thự Quang Thành, thôi động pháp khí ngân sắc phi thuyền, hướng Phiền Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ phủ thành chủ cung cấp tin tức, Phiền Thành là một cái cỡ nhỏ nhân loại căn cứ, nhân khẩu hơn 20 vạn, khoảng cách Thự Quang Thành hơn 2.000 dặm, phần lớn người đều là võ giả bình thường, chỉ có một số nhỏ người là tu sĩ, tối cường giả chỉ có quy nhất cảnh thực lực tu vi, là Thự Quang Thành ngoại vi chi nhánh thành trì một trong. Trước đây không lâu, Phiền Thành bị một đám ma tộc cường giả công chiếm, đem Phiền Thành tu sĩ chém giết hơn phân nửa. Chỉ có vài tên tu sĩ tránh được một kiếp, đến đây Thự Quang Thành cầu viện, hy vọng Thự Quang Thành có thể điều động cường giả cứu viện Phiền Thành. Đem Phiền Thành tin tức tại trong đầu cấp tốc qua một lần đằng sau, Dương Phong liền chuyên tâm điều khiển ngân sắc phi thuyền, trực tiếp hướng Phiền Thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua hơn 2.000 dặm khoảng cách, đi tới Phiền Thành phụ cận, đáp xuống một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, đem ngân sắc phi thuyền thu nhập không gian giới chỉ, thu nhặt khí tức, hướng Phiền Thành phương hướng tới gần mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm từ Phiền Thành phụ cận truyền đến. Để vừa mới tới gần Phiền Thành, Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức hướng âm thanh nơi phát ra chỗ mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền đến âm thanh nơi phát ra chỗ, chỉ thấy được một tên ma tộc tu sĩ cùng một tên nhân tộc nữ tu đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Từng đạo hào quang sáng chói tùy tiện tung hoành, từng khỏa đại thụ bị vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, tên kia nhân tộc nữ tu bị ma tộc tu sĩ pháp khí trường đao chém trúng, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, nổi trội một miệng lớn ân máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cô nàng, có gan ngươi còn chạy a? Đem nhân tộc nữ tu trọng thương đằng sau, tên kia ma tộc tu sĩ đầy khuôn mặt vẻ khinh thường giễu cợt nói. Cũng thôi, động pháp khí trường đao, trực tiếp hướng tên kia nhân tộc nữ tu đầu bên trên chém xuống mà đi. Một điểm thương hương tiếc ngọc bộ dáng cũng không có. Siêu, ngay tại đây là, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió. Một đạo huyết sắc kiếm quang như thiểm điện xẹt qua hư không, từ tên kia ma tộc tu sĩ cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một đạo không cam lòng gầm thét thanh âm. Toàn thân máu tươi, trực tiếp hướng huyết sắc kiếm quang ở trong dũng mãnh lao tới, trở thành huyết sắc kiếm quang tư lương, một kiếm đem tên kia ma tộc tu sĩ chém giết đằng sau. Dương Phong tâm niệm vừa động, Vệ Huyết kiếm liền hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trở về tới đan điền bên trong, mà Dương Phong thân ảnh cũng một khỏa đại thụ bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp hướng tên kia nhân tộc nữ tu bên người đi tới. Ta là Phiền Thành Triệu Quyên, cảm ơn tiểu huynh đệ đã cứu ta một mạng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Phong, tên kia nhân tộc nữ tu cố nén thân thể khó chịu, chật vật đứng lên, đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, ta là Thự Quang Thành trước tới cứu viện Phiền Thành Dương Phong. Ngươi đem Phiền Thành tình huống hiện tại giới thiệu cho ta một chút. Nghe được tên kia nhân tộc nữ sửa, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, Dương huynh đệ, Phiền Thành hiện tại đã bị Vạn Ma Thành thành chủ Lân Tử An Đức Lỗ dẫn dắt hơn 100 tên ma tộc tinh nhuệ công chiếm. Trong thành tu sĩ bị chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút tu sĩ giấu ở trong thành cùng phụ cận. Phản kháng lực lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Vạn Ma Thành thành chủ Lân Tử An Đức Lỗ là một tên hư đan cảnh cường giả. Hắn dưới trướng hơn 100 tên ma tộc tinh nhuệ, trong đó quy nhất cảnh tu sĩ có 12 người, thần thông cảnh tu sĩ 100 người, thực lực cực kỳ cường đại, không phải Dương huynh đệ một người có thể đối phó. Bởi vậy, ta đề nghị Dương huynh đệ tốt nhất vẫn là trở về Thự Quang Thành cầu viện. Để Thự Quang Thành điều động một tên hư đan cảnh cường giả đến đây trấn áp An Đức Lỗ, để tránh bởi vì tu vi không đủ mà mất mạng. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trên người thần thông cảnh tu sĩ pháp lực ba động, Triệu Quyên điều chỉnh sắc mặt nói, công chiếm phiền thành ma tộc cường giả lại là Vạn Ma Thành thành chủ thứ tử. Thật là một con cá lớn a. Chính ngươi tìm một chỗ chữa thương, ta đi đem An Đức Lỗ đám người làm thịt rồi. Nghe được Triệu Quyên lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ý cười đầy mặt nói ra, tấn thăng làm thần thông cảnh đằng sau, Dương Phong tổng hợp sức chiến đấu nhận được cực đại đề thăng, hoàn toàn có thể sánh ngang hư đan cảnh trung hậu kỳ cường giả. Căn bản không e ngại An Đức Lỗ, thậm chí có thể ung dung trấn áp An Đức Lỗ, mà An Đức Lỗ với tư cách Vạn Ma Thành thành chủ thứ tử, thân phận tôn quý, trên người khẳng định có không ít âm thạch các loại tư nguyên. Để Dương Phong đạt được một số lớn chiến lợi phẩm, đồng thời An Đức Lỗ đầu người, cũng có thể để Dương Phong danh Dương Thự Quang Thành, bị Thự Quang Thành thành chủ Hàn Vân coi trọng. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phiền thành phương hướng tới gần mà đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong thân bên trên tản mát ra tự tin mãnh liệt tâm ý, Triệu Quyên trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, liền thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, tìm kiếm thích hợp chữa thương mà điểm rồi. Vừa tiến vào đến phiền thành bên trong, một cỗ vô hình ngột ngạt khí tức liền bao phủ tại Dương Phong trong lòng, để hắn nhíu mày, tinh tế cảm ngộ lên, cuối cùng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đầy khuôn mặt sát khí nhẹ giọng lẩm bẩm, Phệ Hồn đại trận, An Đức Lỗ cũng thật là ngoan độc, vậy mà mong muốn bố trí xuống đại trận, trực tiếp luyện hóa phiền thành hơn 20 vạn nhân tộc bách tính hồn phách, tăng thêm hắn lực lượng tinh thần, thấy tội không thể tha. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phiền trong thành phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Phiền trong thành phủ thành chủ là Phệ Hồn đại trận ở giữa, cũng là An Đức Lỗ tự mình trấn giữ địa phương. Chỉ cần đánh chết phiền thành phủ thành chủ ở trong An Đức Lỗ, cũng phá hủy Phệ Hồn đại trận hạch tâm, liền có thể cứu vớt phiền thành, hoàn thành Hàn Vân bố trí nhiệm vụ. Địch tập, địch tập, địch tập. Dương Phong vừa mới tới gần phiền thành phủ thành chủ phụ cận, từng đảo vang dội cảnh cáo thanh âm, liền từ phiền thành phủ thành chủ phụ cận vài tên ma tộc tu sĩ hộ vệ trong miệng phát ra, rõ ràng truyền khắp sửa sang vị thành chủ phủ, đem phủ thành chủ phụ cận ma tộc tu sĩ đều kinh động đứng lên, nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí nhào tới, muốn chết. Nghe được cái kia vài tên ma tộc tu sĩ hộ vệ tiếng kêu gào, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, Phệ Huyết kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp hướng cái kia vài tên ma tộc tu sĩ trên người chém xuống mà đi. Cái kia vài tên ma tộc tu sĩ toàn bộ đều là thần thông cảnh thực lực tu vi, đối mặt đã tấn thăng làm trung phẩm linh khí Phệ Huyết kiếm, căn bản là không có cách chống đối, còn chưa kịp thôi động phòng ngự pháp khí, liền bị Phệ Huyết kiếm xuyên qua thân thể, hút sạch máu tươi mà chết. Tiểu tử, ngươi đáng chết, giết hắn, Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ma diễm ngập trời, ngoặc kép, nhìn xem Dương Phong như thiểm điện đánh giết vài tên mình phương đồng bạn. Phụ cận tới tiếp viện ma tộc tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thể nội ma lực, thôi động pháp khí hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hơn trăm tên thần thông cảnh ma tộc tu sĩ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, phóng xuất ra sáng chói tinh quang, ngưng tụ thành một bộ ngân sắc khôi giáp, bao trùm tại Dương Phong trên người, ngăn trở từng đạo hung mãnh pháp thuật công kích, cùng từng kiện pháp khí oanh kích. Cùng lúc đó, vệ huyết kiếm tại Dương Phong thôi động phía dưới, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng uy năng, ung dung xuyên thủng từng người ma tộc tu sĩ thân thể. Hút sạch ma tộc tu sĩ máu tươi, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ khô quắt thi thể. Trong chớp mắt, hơn 10 tên thần thông cảnh ma tộc tu sĩ liền chết thảm tại phệ huyết dưới thân kiếm. Để cái khác thần thông cảnh ma tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, thôi động phòng ngự pháp khí, cố hết sức chống đối phệ huyết kiếm công kích. Bất bại thần quyền. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp chui vào đến ma tộc tu sĩ bên trong. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người ma tộc tu sĩ trên người. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng người ma tộc tu sĩ bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp khí bị Dương Phong nắm đấm phá, hủy, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thân thể bị Dương Phong nắm đấm trọng thương, phun ra bay ngược mà đi. Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể là đỉnh cấp luyện thể công pháp. Tấn thăng thần thông cảnh đằng sau, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành, có thể so với hư đan cảnh cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, tại thêm bên trên bất bại thần quyền tăng phúc, làm Dương Phong nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một quyền liền có thể trọng thương một tên thần thông cảnh ma tộc tu sĩ. Theo từng người thần thông cảnh ma tộc tu sĩ bị Dương Phong làm dùng nắm đấm trọng thương, vệ huyết kiếm lập tức hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thừa cơ xuyên thủng từng người thần thông cảnh ma tộc tu sĩ thân thể, hút sạch hắn trên người máu tươi, thôn phệ hắn linh hồn, khiến cho trở thành từng cỗ khô quắt thi thể. Vệ huyết kiếm, cái này vệ huyết kiếm thuộc về ta. Đúng lúc này, An Đức Lỗ xuất hiện tại biên giới chiến trường, nhìn xem còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng vệ huyết kiếm, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Một tiếng kêu hô đằng sau, An Đức Lỗ liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển pháp lực đại thủ, trực tiếp hướng vệ huyết kiếm kiếm lấy. Lập tức, chỉ thấy được còn như tia chớp màu đỏ ngòm vệ huyết kiếm, lập tức bị một cái pháp lực lớn tay nắm lấy, bất lực giãy giụa như thế nào đều không thể đào thoát, chỉ có thể theo pháp lực đại thủ hướng An Đức Lỗ bên người bay đi. Đi, nhìn thấy An Đức Lỗ động tác, Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, tinh thần châu lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng An Đức Lỗ trên người va chạm mà đi. http://www.sop.com.hxt/90316/24/07/1327 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.